Cô kinh ngạc phát giác mình cọ sát lâu lắm. Anh còn có kinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.